Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263. Lời nói như đao, Lăng Thần là một cái dài đằng đẵng mộng, trong mộng nàng và Trần Thuật tại hai cửa phòng ăn lần đầu gặp. Kim Thu tháng 9, nàng thân thể mặc quần dài trắng, mang theo chính mình thích nhất cái kia hoàng sắc nơ con bướm. Đi lại ở giữa, tựa như là có một cái hoàng sắc tiểu hồ điệp lên đỉnh đầu phát bụi ở giữa huyền chuyển nhảy múa đồng. Dạng, khi đó Trần Thuật đang cùng trong lớp đồng học đến phòng giáo vụ đi lĩnh sách giáo khoa. Trần Thuật ôm lấy cái kia bó sách dây thừng cắt ra. Có vài cuốn sách rớt xuống, Lăng Thần giúp đỡ nhặt lên đưa trả lại. Trần Thuật nói cảm ơn đồng học. Lăng Thần hỏi vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Nàng nhìn thấy Trần Thuật kinh ngạc bối rối biểu lộ lúc. Nhịn không được, phốc suy, một tiếng cười rộ lên. Thanh âm thanh thúy êm tai, như nàng ở sâu trong nội tâm phảng phất có vô số đầu tiểu khê suối nước đinh đinh đương đương chảy. Mở tới đồng dạng tâm tình vui mừng, khi đó nàng nghĩ, nam sinh này thật sự là đáng yêu. Lăng Thần, Lăng Thần, đây là Trần Thuật thanh âm. Mỗi đến thời gian ăn cơm, Trần Thuật liền sẽ đến nàng chỗ số 7 phòng ngủ lầu dưới lầu gọi nàng tên. Nàng túc xá tại lầu 3, Trần Thuật đứng tại tiếng Anh sừng trên khóm hoa thanh âm có thể thấy rõ ràng. Sau đó trong phòng ngủ các cô nương thì cùng một chỗ theo gào to, Lăng Thần, Lăng Thần, Trần Thuật. Bảo ngươi ăn cơm. Lăng Thần ngươi Trần ca ca đến, Trần Thuật ngươi chừng nào thì có thời gian mời. Chúng ta phòng ngủ tỉ muội ăn cơm. Trần Thuật đang gọi ta, ta muốn tan lầu cùng hắn đi canteen ăn cơm. Lăng Thần nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng là mí mắt thật nặng a, người cũng cảm thấy mỏi mệt. Tựa như là vài ngày không có ngủ bây giờ căn bản thì không có cách nào ngủ tỉnh đồng dạng. Lăng Thần, Lăng Thần. Trần Thuật thanh âm càng thêm cấp bách, hắn nhất định chờ sốt ruột a. Lăng Thần tại trong lòng suy nghĩ, sau đó, nàng càng thêm dùng lực muốn mở to mắt, thậm chí vì để cho mình tranh thủ thời gian tỉnh táo lại. Nàng cũng bắt đầu dùng móng tay bóp chính mình lòng bàn tay. Hoắc, nàng rốt cục mở to mắt, mảng lớn lóa mắt bạch quang lao thẳng tới mà đến. Đâm nàng tranh thủ thời gian lần nữa đem con mắt đóng lại tới. Lăng Thần, có người tại bên tai nhẹ giọng kêu. Không phải Trần Thuật thanh âm. Làm sao biến thành mẫu thân thanh âm? Nàng mở mắt lần nữa thời điểm. Liền thấy mẫu thân cái kia già nua mà tiều tụy sắc mặt gần trong gang tấc. Mẹ, Lăng Thần há hốc mồm. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngươi làm sao? Ở chỗ này? Nàng chỉ nhớ còn dừng lại tại chính mình cùng Vương Tín đàm phán kết thúc. Sau đó cầm lấy hợp đồng lái xe chuẩn bị đi hẹn trước bệnh viện làm giải phẫu. Cho nàng một chân đạp trên chân ga thời điểm. Theo trách phía trước xe trên đường đột nhiên đi qua một chiếc xe. Sau đó nàng xe BMW đầu hung hăng ập qua. Máu, nàng còn nhớ đến chính mình máu tươi đầy tay. Đằng sau sự việc thì hoàn toàn không biết. Thần Thần, Đàm Ánh Trăng vừa muốn nói chuyện, hốc mắt thì trở nên ướt át, khỏa khỏa mắt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, đưa tay nắm lấy nữ nhi khô gầy như que củi tay nhỏ. Nói ra, Thần Thần, ngươi không sao chứ? Có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái? Nơi đó không thoải mái? Lăng Thần sững sờ một chút. Sau đó liền muốn đưa tay muốn đi chạm đến chính mình cái bụng. Có thể là mình hai tay cùi trỏ chỗ toàn bộ đều bị đánh lên thạch cao. Căn bản là không có biện pháp động đậy. Mẹ, ta, Lăng Thần không biết phải làm thế nào cho mẫu thân giải thích. Nàng mang thai sự việc. Mẫu thân cũng không biết rõ tình hình. Nàng muốn đem hài tử đánh dụng ý nghĩ. Mẫu thân cũng không biết. Nàng lại như thế nào há mồm, hỏi thăm đứa bé kia như thế nào đây? Hài tử không có, Đàm Ánh Trăng vệt một thanh nước mắt nói ra. Đại xuất huyết, may mắn đưa tới kịp thời. Không phải vậy ngươi người cũng không có. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao lại như thế không để người bớt lo a? Đều mang bầu, vì cái gì không nói với cha mẹ một tiếng? Vì cái gì cũng không biết chú ý một chút thân thể? Vô luận như thế nào, thân thể cũng phải có người chiếu ứng. Lúc này, cùng hài tử nói những thứ này để làm gì? Truyền tới một nam nhân thanh âm khàn khàn. Đó là phụ thân thanh âm. Lăng Thần Thế mới biết phụ thân cũng đến Hoa Thành, xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy tóc trắng như tuyết mắt đầy tơ máu lão nhân. Nói ra, cha, ngươi làm sao cũng tới? Xảy ra chuyện lớn như vậy tình, ta có thể không tới sao? Lăng Quốc Mạnh tỏ ra nói ra, lo lắng cho mình lời nói quá nặng, biểu lộ quá nghiêm túc. Để bảo bối nữ nhi không chịu nổi, tranh thủ thời gian an ủi nói ra, ngươi người không có việc gì liền tốt, hài tử không có liền không có, ngươi còn trẻ, về sau còn có thể lại muốn. Cha, Lăng Thần thanh âm nghẹt ngào, khó có thể tự kiềm chế, cho tới nay, nàng đều cố chấp cho là mình không có sai, tự mình làm tất cả nữ nhân đều sẽ làm nhiều lựa chọn. Nhưng nhìn đến phụ mẫu song thân cái kia cực độ lo lắng vẫn còn tại cẩn thận từng ly từng tí ôn nhu. Cẩn thận an ủi chính mình bộ dáng. Nội tâm chua xót, nhịn không được bi thương lên tiếng. Hảo hài tử, không có việc gì, không có việc gì. Đàm Ánh Trăng đem nữ nhi ôm thật chặt ôm vào trong ngực. Miệng phía trên không ngừng nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Cha mẹ đến. Cha mẹ hội một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Không cần lo lắng. Có cha mẹ tại, ai cũng khi dễ không thần thần. Cha, mẹ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Không cần nói loại này ngốc lời nói. Ngươi không hề có lỗi với chúng ta. Ngươi chỉ cần đem chính mình chiếu cố tốt liền tốt. Ngươi một nhà, nói những lời này làm cái gì? Lăng Quốc Mạnh nhìn đến lão bà cùng nữ nhi ôm đầu khóc giống, cũng cảm thấy xoang mũi chua xót khó chịu không được. Nhưng là hắn là nam nhân, là cái nhà này bên trong duy nhất nam nhân, cho nên hắn nhất định phải kiên cường, nhất định phải đem nước mắt nín trở về. Từ nhỏ đến lớn, người đều là ta cùng mụ mụ kiêu ngạo, trước kia là, về sau cũng thế. Lại lên tiếng quát lớn lão bà. Nói ra, hài tử khóc, ngươi làm sao cũng theo khóc lên. Trước đó không phải nói phải thật tốt sao? Đàm Ánh Trăng tranh thủ thời gian đưa tay vệt rơi nước mắt. Nói ra, không khóc, ta không khóc, thần thần cũng không khóc. Thần thần không có việc gì liền tốt. Thần thần không có việc gì, mẹ tâm lý so cái gì đều cao hứng. Thần thần có đói bụng không? Ta làm cho ngươi ăn ngon. Nghĩ tới đây là bệnh viện, không phải trong nhà mình, không có tự mình vào bếp điều kiện, lại đổi giọng nói ra, thần thần muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi mua về, ta không đói bụng. Lăng Thần trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng là không muốn để cho hai người quá độ thương tâm, cũng cưỡng ép lãnh đạm vui vẻ bộ dáng, vừa cười vừa nói, ta không sao. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ đây. Không nghĩ tới vừa mở mắt, hai người các ngươi vị an vị ở trước mặt ta. Nụ cười liên lụy đến trên mặt bắp thịt. Một cỗ mãnh liệt nhói nhói truyền đến. Để Lăng Thần toàn bộ thân thể đều đi theo bốc lên mồ hôi lạnh. Phi phi phi, nói ra không suy nghĩ. Nói ra không suy nghĩ. Đàm Ánh Trăng không có chú ý tới nữ nhi thống khổ biểu lộ. Liền nhổ nước miếng, nói ra, không cho nói những thứ này điềm xấu lời nói. Ngươi mới mấy tuổi, làm sao lại sẽ không thấy được cha mẹ đâu. Đúng vậy à, Lăng Quốc Mạnh cũng lên tiếng căn dặn. Nói ra, không cho phép nói những thứ này nữa lời nói. Cả ngày đem cái chết a sống a treo ở bên miệng. Như cái gì lời nói? Được, ta không nói. Lăng Thần tranh thủ thời gian đáp ứng. Hỏi, mẹ, mặt ta làm sao? nàng cảm giác được trên mặt mình bị đóng gói băng gạc. Lại chính là cho là mình tông xe thời điểm bị chảy ra. Nhưng là vừa rồi loại kia đau đớn rõ ràng không chỉ là chảy ra da thịt đơn giản như vậy. Đàm Ánh Trăng nhìn Lăng Quốc Mạch liếc một chút, vừa cười vừa nói, không có việc gì, cũng là bị treo một xuống. Ta đã hỏi thầy thuốc nói qua một đoạn thời gian liền tốt, sẽ không ở trên mặt lưu vết sẹo, thật không có việc gì. Lăng Thần không tin hỏi, nàng quá giải mẫu thân mình, nàng cả một đời không quyết định chắc chắn được, cũng không thể gạt người. Có chuyện gì đều sẽ trước thương lượng với phụ thân một chút. Vừa rồi nhìn về phía phụ thân cái kia vô ý thức ánh mắt. Hiển nhiên là hy vọng có thể được đến phụ thân một loại nào đó ủng hộ và tán thành. Thật không có việc gì. Lăng Quốc Mạnh hơn vừa nói, cũng là bị đâm một nhát. Thầy thuốc đều nói không có việc gì. Không tin ngươi một lát chính mình hỏi thầy thuốc. Đúng vậy à. Không tin ngươi hỏi thầy thuốc khẳng định cũng nói như vậy. Đàm Ánh Trăng lần nữa lên tiếng phụ họa, không có việc gì liền tốt. Lăng Thần lên tiếng nói ra, nghĩ thầm, lúc này, nơi đó còn cần để ý những thứ này đâu. Đàm Ánh Trăng nhìn thấy nữ nhi không truy cứu nữa, dung mạo, vấn đề. Lúc này mới thở phào, nhìn lấy Lăng Thần hỏi, tiểu thần, ngươi cùng Trần Thuật. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ngươi nằm viện hai ngày này. Hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới. Một chiếc điện thoại cũng không có đánh tới. Ta và cha ngươi dùng điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng không có tiếp nhận. Lăng Thần gấp, hỏi, các ngươi cho Trần Thuật gọi qua điện thoại. Lăng Thần cùng Trần Thuật yêu đương nhiều năm. Đàm Ánh Trăng cùng Lăng Quốc Mạch biết Trần Thuật tồn tại. Đối cái này thanh tú khôn khéo lại đem nữ nhi chiếu cố vô cùng hảo nam hài tử thích vô cùng. Lần này Lăng Thần xảy ra chuyện, bọn họ liền nghĩ liên hệ Trần Thuật. Không nghĩ tới Trần Thuật căn bản không tiếp điện thoại. Chỉ là bọn hắn không biết là Lăng Thần đã sớm cùng cái kia bọn họ nhìn nam nhân tốt chia tay. Đúng vậy a. Dùng điện thoại di động của ngươi đánh. Đàm Ánh Trăng giải thích nói ra. Chúng ta không có hắn dãy số. Nghĩ đến sự việc lớn như vậy, tổng muốn nói cho hắn biết một tiếng. Không nghĩ tới hắn không tiếp. Vậy các ngươi khác lo lắng. Lăng Quốc Mạnh hơn vừa nói. Đánh hai lần, hắn không có nhận, liền không có lại đánh. Chúng ta cũng không biết hai người các ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì. Cũng không tốt một mực đánh tới. Nghe đến phụ thân nói như vậy, Lăng Thần lúc này mới hơi chút dễ chịu một chút. Nghĩ thầm, phụ thân dùng điện thoại di động của mình cho Trần Thuật gọi điện thoại. Hắn nhất định cảm thấy mình chẳng biết xấu hổ a. Một lần lại một lần bị cự tuyệt, lại một lần dính đi lên. Nghĩ đến phụ thân đánh hai lần điện thoại, hắn lại căn bản cũng không nguyện ý nghe. Tâm lý lại trở nên khó chịu dị thường lên. Trần Thuật, hắn tâm lý hẳn là hận chính mình a. Nhưng là, cái này Trần Thuật cũng không quá phụ trách nhiệm a. Đàm Ánh Trăng oán trách nói ra. Mặc kệ hai người ở giữa có mâu thuẫn gì, không thể hào hào nghĩ biện pháp giải quyết. Hài tử luôn luôn vô tội. Chẳng lẽ hắn thì một chút cũng không phải là các ngươi hài tử cân nhắc. Lăng Thần sắc mặt tái nhợt, lại vẫn cắn răng nói ra, hài tử không phải hắn. Không biết Đàm Ánh Trăng là nghe không hiểu Lăng Thần câu nói này ý tứ, vẫn là nghe rõ không thể xác định, nhịn không được lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Ta nói, đứa bé kia không phải Trần Thuật. Lăng Thần trầm giọng nói ra, lời nói như đao, mỗi một đao đều đâm hướng mình vị trí trái tim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.